Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1018, kế trong kế. 1. Mấy người các ngươi, đi theo ta. Quý Cương cúp điện thoại, chỉ mấy tên thủ hạ, trực tiếp hướng phía căn cứ tầng 2 phòng thí nghiệm đi đến. Bởi vì cả tòa căn cứ hệ thống đều bị mật mã đưa vào hệ thống cũng vô pháp có hiệu quả. Vì mở ra phòng thí nghiệm cái kia đạo đại môn, Quý Cương hao tốn không ít thời gian. Tiến vào phòng thí nghiệm, Quý Cương mắt nhìn chung quanh trưng bày dụng cụ, đang chuẩn bị tiến hành kiểm tra. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận nhỏ xíu động tĩnh truyền vào tai bên trong. Người nào? Quý Cương lạnh lùng quát to một tiếng. Cút ra đây cho ta. Vừa dứt lời, liền thấy một đài thiết bị đằng sau chậm rãi bỏ xuất một người tới. Người kia ăn mặc áo khoác trắng, mang theo một cặp mắt kiếng. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tựa như là bị hù dọa. Nhìn đứng ở cổng Quý Cương, nam tử vội vàng giơ hai tay lên, lớn tiếng gọi nói: "Đừng, khắc giết ta, Quý lão tiên sinh, ngài nhận biết ta, ta không là địch nhân." Quý Cương đánh giá tên kia trung niên nam tử, trong mắt vẻ cảnh giác dần dần trầm tĩnh lại. "Ta biết ngươi, ngươi là vì thượng đế tổ chức hiệu lực nhân viên nghiên cứu khoa học." Nói, Quý Cương nhìn một chút chung quanh, hỏi: "Làm sao chỉ có một mình ngươi? Những người khác đâu? Bọn hắn đều bị mang đi. Vậy ngươi vì sao lại lưu tại nơi này?" Trung niên nam tử vội vàng giải thích nói: "Lúc ấy ta ở toilet, chỉ nghe phía bên ngoài hò hét ầm ĩ. Chờ ta lúc đi ra, chỉ thấy những người kia nắm lấy đồng bạn của ta đi. Bởi vì bọn hắn đi vội vàng, cho nên không có để ý ta. Về sau, ta một mực trốn ở phòng thí nghiệm bên trong. Tính ngươi vận khí không tệ." Quý Cương gật gật đầu nói: "Người hỗ trợ kiểm tra một chút, nhìn xem phòng thí nghiệm dụng cụ có chưa từng xuất hiện vấn đề. Ta còn có sự tình khác, đợi chút nữa ngươi trực tiếp hướng ta báo cáo." "Vâng, Quý lão tiên sinh." Giao phó xong, Quý Cương quay người liền hướng phòng thí nghiệm đi ra ngoài. Đến cổng, không đợi Quý Cương ra ngoài, chỉ nghe sau lưng đột nhiên truyền đến một trận phanh vang lớn. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phòng thí nghiệm bên trong một máy bốc lửa ánh sáng, phát ra suất cuồn cuộn khói đặc, mà tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học nằm dạp trên mặt đất, không rõ sống chết. Gặp tình hình này, Quý Cương khẽ chau mày, bước nhanh đi đến tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học trước người, đem hắn từ dưới đất lật quay tới. Nhưng mà, ngay lúc này, phòng thí nghiệm cổng đỉnh đột ngột rơi xuống một đạo phòng ngừa bạo lực cửa, đem phòng thí nghiệm cửa ra vào phong kín. Nhìn thấy cái này đột nhiên tới biến cố, Quý Cương hơi biến sắc mặt, lập tức ném trên đất nhân viên nghiên cứu khoa học, đứng dậy chuẩn bị tiến về xem xét tình huống. Thế nhưng là, khi hắn đứng lên trong nháy mắt, tên kia ngã trên mặt đất nhân viên nghiên cứu khoa học đột nhiên mở hai mắt ra, đem trong tay một cây ống kim cắm vào Quý Cương bắp chân trên bụng. Không đợi Quý Cương kịp phản ứng, chi kia ống kim bên trong dược tề đã toàn bộ tiêm vào tiến Quý Cương trong người. Cảm nhận được chân đâm nhói, Quý Cương cúi đầu xem xét, lập tức giận dữ, nâng lên chân phải liền hướng tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học trên thân dẫm đi. Lấy Quý Cương thực lực, một cước này nếu là đạp trúng, tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học không chết cũng muốn trọng thương. Thế nhưng là, một cước kia còn không rơi xuống, Quý Cương thân thể chợt lắc lư một cái, hai bên đong đưa, tốt giống khống chế không nổi thân thể trọng tâm. Thừa dịp này thời cơ, tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học vội vàng từ dưới đất bò lên, bước nhanh chạy đến phòng thí nghiệm trong góc. Sắc mặt e ngại nhìn lấy Quý Cương. Giờ này khắc này, Quý Cương nỗ lực điều chỉnh thân thể của mình thể trọng tâm, muốn ổn định gót chân. Nhưng mà, không biết rõ vì cái gì, một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Một chút khí lực đều đề không nổi đến, đầu chìm vào hôn mê, ngay cả mí mắt cũng biến thành nặng nề bắt đầu. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Quý Cương giống như uống rượu say, càng không ngừng đảo quanh, bước chân thất tha thất thểu, giữ vững được hơn 10 giây về sau, Quý Cương rốt cục chống đỡ không nổi, một đầu mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy Quý Cương ngã xuống đất không dậy nổi, phòng thí nghiệm bên trong còn lại mấy tên thủ hạ lập tức chạy tới, lớn tiếng kêu Quý Cương tên, hy vọng có thể đem hắn tỉnh lại. Nhưng là, Quý Cương đã lâm vào trọng độ hôn mê bên trong, gọi thế nào đều gọi không dậy. Đi, đem cái kia khốn nạn cho ta chộp tới. Một tên nam tử chỉ tránh lên nhân viên nghiên cứu khoa học. Nói, mắt thấy hai tên nam tử hướng chính mình chạy tới. Tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học dọa hai tay ôm đầu. Liều mạng gọi nói, cứu, cứu ta. A, nhân viên nghiên cứu khoa học vừa dứt lời, liền nghe đến phòng thí nghiệm bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Lúc này, ở phòng thí nghiệm dựa vào tường trưng bày trong tủ chén, đột nhiên xông xuất hai người, chính là Khải Lâm Na cùng Tần Cảnh Long. Hai người này vừa ra tay, Quý Cương bên người mấy tên thủ hạ trong nháy mắt bị đánh ngã. Giải quyết xong còn lại người, Khải Lâm Na nhìn lấy tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học nói, ra đi, không cần sợ. Cùng lúc đó, ở phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh vách tường bên cạnh, thông gió quản đạo tấm tre bị người từ bên trong đẩy ra. Tiếp theo, chỉ gặp Đường Quốc Luân, Hồ Phi còn có mấy tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ từ thông gió quản đạo bên trong bò lên đi ra. Nhìn thấy ngã xuống đất hôn mê Quý Cương, Hồ Phi nhịn không được đắc ý cười bắt đầu. Hừ, còn thiên bảng cao thủ, cũng không gì hơn cái này. Đường Quốc Luân vỗ vỗ tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học bả vai, gật đầu khen ngợi nói, làm tốt lắm, chờ sự tình sau khi kết thúc, ta cho ngươi ký đại công. Cảm ơn. Nhân viên nghiên cứu khoa học lau trên trán mồ hôi, miễn cưỡng vui cười, nếu không phải Đường Quốc Luân bọn hắn bức cùng với chính mình, hắn nào dám làm xuất cái này loại hành động tìm chết. Ấy, hắn hẳn là sẽ không tỉnh dậy đi. Hồ Phi nhìn lấy tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học nói, sẽ không, ta cho hắn tiêm vào chính là cường hiệu thuốc mê, liều thuốc ngay cả voi đều có thể chơi đổ, huống chi là người. Nghe lời này, Hồ Phi cuối cùng yên tâm lại. Chỉ cái kia mấy tên bác sĩ nói, người giao cho các ngươi, nhớ kỹ, đừng cho ta giết chết. Hồ tiên sinh xin yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Nói, mấy tên bác sĩ đem Quý Cương mang lên trong phòng thí nghiệm cái kia cái giường sắt bên trên. Sau đó đem máy móc liên tiếp đến Quý Cương trên thân, bắt đầu công tác của bọn hắn. Quy, Lăng Trần, là ta. Lúc này, Hồ Phi cầm điện thoại di động, cho Lăng Trần gọi điện thoại, báo cáo tình huống bên này. Biện pháp của ngươi thật đúng là có tác dụng. Chúng ta đã cầm xuống Quý Cương. Các ngươi, ngươi đến căn cứ không có. Đến, ta ở bên ngoài. Được, ngươi bên kia có thể hành động. Ta ở phòng thí nghiệm chờ tin tức tốt của ngươi. Cúp điện thoại, Lăng Trần đứng ở ven đường, nhìn cách đó không xa công trường, sải bước đi đi qua. Đêm nay hành động, kỳ thực sớm tại Lăng Trần đoán trước khi bên trong, hắn bắt Thượng Đế tổ chức nhân viên nghiên cứu khoa học, không thể nghi ngờ sẽ đối với Thượng Đế tổ chức cấu thành cự đại uy hiếp. Loại thời điểm này, Lâm Quốc Đống duy nhất có thể chọn lựa biện pháp đúng vậy đoạt lại căn cứ. Nếu như hắn không làm như vậy, Thượng Đế tổ chức ở Đông Hải thị tình cảnh đem 10 phần nguy hiểm, rất khó dừng chân cùng. Cho nên, Lâm Quốc Đống tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ khai thác hành động. Bởi vì căn cứ ở vào thị khu phạm vi, Thượng Đế tổ chức không dám huy động nhân lực. Cho nên, đêm nay Đường Thi Vận tổ chức ca nhạc hội thời điểm, chính là Thượng Đế tổ chức động thủ thời cơ tốt nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.